có đẹp hay không. Thế cho nên trong Hồng Liên giáo, những tên mặc giáp hoặc quần áo sạch đẹp đều là những kẻ có máu mặt. Trinh sát không thể tiếp cận quá gần, nhưng chỉ cần nhìn vào quần áo cũng có thể đoán ra được thân phận của bọn chúng. Khương Bồng Cơ nheo mắt, ánh mắt cô thoáng lóe lên vẻ nguy hiểm. Cô lẩm bẩm, 23 người, Dương Tự tiếp lời, tuy rằng không rõ trong Hồng Liên giáo có bao nhiêu nhân vật cao cấp. Nhưng chỉ nhìn vào con số này thì có thể thấy đã bị kéo đi một nửa. Khương Hồng Cơ cười giễu, thế có nghĩa là quân doanh của Hồng Liên giáo bây giờ đang trong trạng thái rắn mất đầu. Tĩnh Dung, huynh nói xem, nửa đêm chúng ta tập kích quân doanh của bọn chúng thì tỷ lệ thắng liệu được bao nhiêu? Ta cảm thấy dù đối phương có 30.000 quân lính chúng ta vẫn có thể đánh được. Binh lực của cô tuy ít, nhưng xét về điều kiện tổng thể thì tốt hơn rất nhiều. Có đầy đủ quần áo chống lạnh, quân lương, trang bị quân dụng cũng khá, binh lính được huấn luyện tốt, tuy quân số chỉ bằng 1/3 bọn chúng nhưng trong đêm đông giá tháng 12 thì ưu thế về quân số sẽ yếu đi rất nhiều. Bọn họ tập kích đúng vào đêm khuya bọn chúng sẽ không kịp trở tay. Cộng thêm ưu thế áp đảo về mặt tố chất tổng thể. Nội bộ Hồng Liên giáo hiện giờ lại đang trong trạng thái rắn mất đầu. Cô cảm thấy tỷ lệ thắng rất lớn. Dương Tự cười nói, theo tư thấy thì có lẽ mục đích mà con cáo già Tử Hiểu đang nhắm vào chính là đây. Khương Bồng Cơ khoanh tay trước ngực, hừm một tiếng. Tử Hiếu xúi dục thế lực trong huyện Thu Vũ, Hồng Liên giáo dẫn 2.000 quân vào thành. Ha ha, đêm nay có kịch hay để xem rồi. Quân doanh bên ngoài thành bị Khương Bổng Cơ đánh lén. Bên trong thành bị cô lập, thập diện mai phục, Hồng Liên giáo chết cũng không oan. Quyết định vậy rồi, Khương Bổng Cơ lệnh cho tướng sĩ khiêu khích thêm độ 15 phút nữa. Sau đó gióng trống thu quân. Dù phía Khương Hồng Cơ gào thét cả buổi nhưng trong thành không chịu xuất chiến nên binh lính có hơi ủ rũ. Cô bảo hậu cần chuẩn bị đầy đủ bữa tối cho binh lính. Rồi để bọn họ thay phiên nhau nghỉ ngơi dưỡng sức, nâng cao sĩ khí, đêm đến, trăng khuất sau tầng mây đen kịt, ánh sáng chiếu xuống cũng không còn mấy. Khương Bồng Cơ dẫn toàn bộ binh lính rời khỏi quân doanh, để tránh thu hút sự chú ý của những kẻ trong thành. Đèn đuốc trong quân doanh vẫn sáng rực, doanh trại của Hồng Liên giáo cách doanh trại của bọn họ khoảng 2 tiếng đi bộ. Giờ đã vào đêm, đường rất khó đi, đi bộ lại càng chậm, binh lính canh giữ trên tường thành vẫn không phát hiện ra điều gì bất thường. Thứ nhất là vì đèn đuốc trong quân doanh vẫn còn sáng. Thứ hai, lúc Khương Bổng Cơ dẫn quân đi là xuất phát từ cửa sau doanh trại. Thị lực của lính canh không tốt đến mức đó. Cùng lúc đó, bên trong thành đèn đuốc cũng sáng rực, tiếng cười đùa lảnh lót vang vọng, có thể loáng thoáng nhìn thấy những thân hình yểu điệu đang múa. Tất cả mọi người đã thống nhất được với nhau nên tâm trạng vui vẻ thoải mái uống rượu. Yến tiệc linh đình, chén rượu chạm vào nhau, những tiếng cười thô lỗ vang vọng phòng khách chính, lão nhị uống say tùy lúy. Mặt mũi đỏ bừng, gã ta xoa bụng, cảm giác muốn giải quyết liền đứng dậy đẩy ca cơ đang dựa vào gã ra. Gã ta nói to, mọi người cứ ăn chơi, yếm đi giải quyết nỗi buồn đã, cả đám đều không nghi ngờ gì, có tên nào ngồi trong này mà không đi giải quyết 3-4 lần giữa chừng. Uống nhiều rượu quá, cảm giác nhịn tiểu rất khó chịu, bọn chúng đều cười cợt tỏ ý hiểu. Rồi quay sang sờ soạng thân thiết với em gái đang ôm trong lòng. Không để ý đến hướng đi của lão nhị. GT, cách chương.